Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, thứ 9 chương Ai Ra Rất Đáng Sợ. Nghe thấy Dạ Quân Minh lời này, cảm nhận được hắn đối với mình lạnh lùng xa cách, Lạc Đông Đông hiện tại, còn làm không rõ tình hình, tự nhiên không muốn Dạ Quân Minh bọn họ lại ở tại chỗ này. Hơn nữa, nam tử này, vừa nhìn liền biết là một đặc biệt khôn khéo chủ nhân. Nếu lại nhượng hắn ở tại chỗ này, không chừng sẽ bị hắn nhận thấy được cái gì tới. Ở đây, không có trước Thái Hậu ký ức, nàng ở đây, nhân sinh lộ không quen, lại không có tín nhiệm người, đoạn không dám đem thân phận chân thật của mình nói ra. Lạc Đông Đông thế nhưng sợ người khác hội đem nàng trở thành yêu quái thiêu hủy đâu. Lại nói, theo nàng mở mắt ra đến bây giờ, đối với bốn phía mọi người đối thái độ của mình, nàng cũng nhìn thấu một ít, những người này, có sợ hãi chính mình, có chán ghét chính mình, có đối với mình không lạnh bất đạm, nói chung sẽ không có nhìn ra một là đối với mình thật tình thích. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông không khỏi vì trước cái kia Thái Hậu cảm thấy bi ai. Nghĩ đến, trước cái kia Thái Hậu, tính tình không có nhiều đòi người thích a. Trong lòng cảm thán, Lạc Đông Đông chỉ là đối Dạ Quân Minh gật gật đầu. Mở miệng dùng trấn định thanh âm nói. Đã như vậy, các ngươi đi xuống trước đi. Nghe thấy Lạc Đông Đông lời này, Dạ Quân Minh và Dạ Quân Lăng hai người không nói thêm gì nữa. Chỉ là xoay người cấp tốc ly khai. Kết quả là, toàn bộ trong phòng, chỉ để lại Thúy Nha và Lạc Đông Đông hai người. Hiển nhiên, Thúy Nha phi thường sợ hãi chính mình. Này một nhận thức, Lạc Đông Đông tự mở mắt ra nhìn thấy nữ tử này thời gian. Liền biết, bởi vì, này Thúy Nha, tự nhìn thấy chính mình hậu, nhìn phía ánh mắt của mình, tổng là một bộ tất cung tất kính, vâng vâng dạ dạ bộ dáng. Dường như mình là hồng thủy mãnh thú tựa như, nhượng Lạc Đông Đông nhìn liền nhăn khẩn chân mày. Thế là, môi đỏ mọng mở ra. Liền không hề nghĩ ngợi, mở miệng hỏi, ai ra rất đáng sợ. À, nghe thấy Lạc Đông Đông đột nhiên nói ra một câu nói. Mặc dù, Lạc Đông Đông nói nhẹ nhàng, hình như đang nói hôm nay khí trời tựa như, lại đủ để sợ đến Thúy Nha cả người một tiếng quỳ gối băng lãnh trên mặt đất. Còn chưa đợi Lạc Đông Đông nói cái gì nữa, Thúy Nha liền một bộ tiêu chuẩn nô tài bộ dáng. Đối Lạc Đông Đông đụng ngẩng đầu lên, một bên dập đầu, còn một bên luống ca luống cuống mở miệng nói. Thái hậu tha mạng a, Thái hậu tha mạng a, ngạch nhìn Thúy Nha này tiêu chuẩn nô tài bộ dáng. Lạc Đông Đông tỏ vẻ phi thường đản đau, nếu nàng có đản lời, gạch dưới, bất quá, mặc dù Thúy Nha nhát gan, bất quá, Lạc Đông Đông hiện tại có rất nhiều nghi ngờ, thế là, vùi đầu nghĩ nghĩ. Còn là nhịn không được, đối Thúy Nha mở miệng nói, ngươi trước khởi đến, ai ra có mấy lời muốn hỏi ngươi, nghe thấy Lạc Đông Đông lời này. Nghe ra nàng không có tức giận ý tứ, Thúy Nha mới vâng vâng dạ dạ từ dưới đất đứng lên tới. Chỉ là kia một thanh tú trên khuôn mặt nhỏ nhắn, còn là tái nhợt không ngớt, dư kinh chưa tiêu, nhìn Lạc Đông Đông không khỏi bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nghĩ đến trước Thái Hậu. Nhiều không được ưa chuộng a. Trong lòng cảm thán, Lạc Đông Đông trong lòng suy nghĩ một chút, lập tức, liền mở miệng, đối Thúy Nha nói, ngươi tiến cung bao lâu? Hầu hạ ai ra có thời gian dài bao lâu? Thúy Nha là một năm trước tiến cung, hầu hạ Thái Hậu không được 10 ngày, mặc dù nghi hoặc Lạc Đông Đông vì sao như vậy vừa nói. Bất quá Thúy Nha còn là một mực cung kính như thực chất nói. Lạc Đông Đông nghe nói. Không khỏi cúi đầu nghĩ nghĩ, môi đỏ mọng một mân, thì thào nhỏ tiếng, mới không được 10 ngày a. Hết chương.